Trảm Long tập 1 Đại Phong Thủy Sư. Đại Phong Thủy Sư, góc truyện audio.com. Lục Kiều Kiều bắt chéo chân dưới bàn, chậm chậm khều khều vào chân rách, cười mở ám nói, dù sao cũng là chuyện rất xấu phải không? Hi hi, rách hiểu ý nhướng mày, cũng không hẳn là rất xấu, chỉ vì phép tắc của Thượng Đế nghiêm quá thôi. Lục Kiều Kiều vẫn giữ nguyên nụ cười ám muội, Su Xê cũng thật trượng nghĩa. 2000 năm trước đã chuộc tội hộ anh, chắc giờ anh hết tội rồi nhỉ? Rách nuốt ực nước miếng. À ừm, cái đó, lâu lắm cũng không mắc tội rồi. Lục Kiều Kiều lấy đầu đũa chọc chọc ngón tay Rách, khẽ thọt, nói, vẻ ngây thơ, nếu anh không có tội thì Su Xê người ta chuộc cho anh làm gì? Rách không biết nên nói gì. Lục Kiều Kiều thấy vậy phá lên cười khanh khách, quay đi lớn tiếng gọi nhà thuyền. Chủ thuyền, quay thuyền lại đi, chúng tôi muốn lên bờ. Rách vừa nghe vậy liền hùng hục ăn thịt uống rượu. Phải no thì mới có sức được. Ba người về đến quán trọ. Rách tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Kêu An Long Nhi về phòng ngủ trước. Nói mình phải tìm Lục Kiều Kiều bàn chút chuyện rồi chạy thẳng tới phòng Lục Kiều Kiều. Khóa trái cửa, thổi phụt đèn, khép hờ cửa sổ, ánh trăng vằng vặc rọi xuống mặt sông ngoài cửa càng làm người ta có cảm giác căn phòng thêm tăm tối. Thấy Lục Kiều Kiều đứng trước cửa sổ, Rách ôm chầm lấy cô từ phía sau. Lục Kiều Kiều nói, tôi sắp đi ngủ rồi. Lúc ở trên lưng ngựa, chẳng phải em cũng ngủ trong lòng tôi thế này đấy thôi. Rách thì thào bên tai Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều từ từ tựa vào lòng Rách. Vòng tay ra sau, dò dẫm nơi đôi tay có thể vừa vặn chạm tới. Cơ thể Rách ấm áp mà mạnh mẽ. Đầu cô ngả vào ngực Rách, anh cúi đầu mơn trớn hôn lên môi cô. Hai tay mân mê bầu ngực, cố cởi bỏ chiếc sườn xám màu lục thẫm. Hơi thở của Lục Kiều Kiều càng lúc càng gấp gáp, toàn thân khẽ run rẩy. Rầm, cửa phòng Lục Kiều Kiều đột nhiên bị ai đó húc mạnh vào, khiến hai người giật nảy mình. Ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng đấu đá kịch liệt, hơn nữa còn mỗi lúc một đông, dường như cả quán trọ đều đang góp phần vào trận ẩu đả. Lục Kiều Kiều lập tức quay người dựa vào tường cài lại áo. Rách thì thức tối dậm mạnh chân kêu lên. Xít, anh ta bước vội tới cạnh cửa ra vào, ngồi thụp xuống chặn cửa, tay phải giơ lên hông nhưng không thấy súng đâu. Thì ra trước khi tới phòng Lục Kiều Kiều, anh đã thay bộ quần áo khác, đồ đạc mang theo và súng đều để hết bên phòng An Long Nhi. Lục Kiều Kiều chạy lại bên giường, hất tung chăn màn lấy ra một khẩu súng lục, cô vẫn luôn mang theo súng bên mình, lúc đi ngủ thì đặt ở đầu giường. Khẩu súng được trao lại cho Rách, anh cầm lấy rồi kéo Lục Kiều Kiều cùng ngồi xuống bên cửa. Định nhìn qua khe xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, cửa lại bị đập rầm rầm. Có tiếng An Long Nhi hốt hoảng gọi, cô Kiều, cô Kiều, cô có trong đấy không? Lục Kiều Kiều ra hiệu cho Rách mở cửa, An Long Nhi đứng trước cửa, tay cầm cây gậy trống, vừa lui được vào phòng, đang định đóng cửa thì đã có hai gã đàn ông lực lưỡng đồng thời đạp cửa xông vào. Làm ba người Lục Kiều Kiều, Rách và An Long Nhi giật bắn, lùi lại mấy bước, An Long Nhi tay cầm cây gậy gỗ. Lật cổ tay một cái cây gậy từ góc hiểm nhất đập thẳng vào mặt tên cao to chọc đầu đứng bên làm hắn đau điếng. Kêu thét lên một tiếng quái dị, máu me be bét đầy mặt cả người dừng khựng lại. Thanh đao thép trên tay rơi đánh keng xuống đất, tất cả dường như đã nằm trong dự tính của An Long Nhi. Thằng bé vận quyền cước thành thục, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cước trái đã trúng vào hạ bộ đối phương. Lại còn đá đúng chỗ yếu ớt nhất trên cơ thể đàn ông. Khiến tên này đau đớn cùng cực, toàn thân co rúm, bắn văng ra cửa, dưới ánh đèn hành lang. Con mắt sắc lẹm của Lục Kiều Kiều trông thấy một khuôn mặt rúm gió đẫm máu. Miệng sùi bọt trắng, gã to con vừa ngã văng khỏi cửa, chân trái An Long Nhi vừa đá lên thuận thế đạp xuống. Chân phải lập tức vọt lên. Như bóng theo hình bổ thẳng ra cửa, đuổi đến trước đối phương, gậy gỗ thu về ép chặt giữa eo, tay trái kéo vạt áo đối phương, tay phải thúc mạnh đầu nhọn của cây gậy vào bụng hắn. Trong khoảnh khắc chớp giật lửa xẹt, Lục Kiều Kiều cảm thấy một luồng sát khí bùng lên trên người An Long Nhi. Trực giác mách bảo cô, An Long Nhi đã từng giết người. Đừng, Lục Kiều Kiều hét lên. An Long Nhi nghe tiếng Lục Kiều Kiều, động tác cũng chậm lại, nhưng cây gậy đã kịp cắm sâu một tấc vào bụng gã đàn ông kia. Thằng bé rút gậy ra, quay người lùi vào phòng, đầu gậy vẫn nhỏ máu tong tòng. Ban nãy Jack và Lục Kiều Kiều đang chuẩn bị màn thân mật nóng bỏng. Đèn dầu trong phòng sớm đã bị thổi tắt, ngoài cửa sổ trăng treo giữa trời, ánh trăng chiếu thẳng xuống mặt đất, chẳng có tia sáng nào chếch vào cửa sổ, càng khiến trong phòng thêm tối tăm. Gã đàn ông còn lại xông vào phòng, mắt không nhìn thấy gì, chỉ thấy trước mặt có ánh sáng liền cầm đao gào thét xông ra cửa sổ. Rách lách người nhường đường, tay trái che cho Lục Kiều Kiều đứng sau, tay phải vẫn giơ súng chĩa vào đầu gã ta. Lục Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào mặt gã, nhưng gã cứ thế xông thẳng đến cửa sổ, nhảy ra ngoài. Bên ngoài chính là dòng Bắc Giang, chỉ nghe tõm một tiếng, người đã mất hút vào dòng nước. Lục Kiều Kiều nhìn cảnh tượng này, bỗng cảm thấy như đã gặp ở đâu. Trong phòng không còn người lạ nữa. An Long Nhi lập tức cài chặt then cửa. Tiếng ẩu đả ngoài cửa vẫn càng lúc càng kịch liệt. An Long Nhi nói với Jack và Lục Kiều Kiều. Cô Kiều, cô không sao chứ? Bên ngoài có hai nhóm người đang đánh nhau. Tổng cộng phải hơn 40 người. Bên nào cũng mang theo đao. Lục Kiều Kiều nói, hai kẻ vừa xông vào đây không giống phường trộm cướp mà đều có vẻ như thần trí thiếu minh mẫn. Cứ xem thế nào. Ba người cùng tới nấp bên cửa sổ gần cửa ra vào. Cạy một thanh cửa nhìn ra ngoài. Quán trọ này nằm ven sông. Phong cảnh đẹp lại rộng rãi. Là chốn trú chân thượng hảo ở Thanh Thành. Trong sân lớn có một lâm viên nhỏ. Một hành lang quay lấy mảnh sân theo hình chữ hồi. Hui, các phòng trọ được sắp xếp dọc hành lang, trong ngoài đều chạm rồng vẽ phượng, trang hoàng điển nhã như chốn vương phủ. Ra khỏi cửa lớn sát mặt đường là tiệm ăn của quán trọ. Nếu hôm nay không phải Trung Thu, bọn Lục Kiều Kiều đã lên thuyền ăn cơm ngắm trăng thì đây cũng là một nơi ăn uống thuận tiện. Hiện giờ trong sân có hơn 10 người đang chém giết lẫn nhau. Dưới đất còn hơn 10 người nữa. Máu me đầm đìa, vẻ mặt hệt như hai kẻ vừa xông vào phòng, ngũ quan rúm gió miệng sùi bọt trắng. Lục Kiều Kiều nói với Jack, nhìn thấy không, đám người kia dường như điên hết cả rồi. Bọn họ không biết mình đang làm gì nữa. Jack đáp, tôi cũng thấy thế, bọn họ không giống binh lính đã qua huấn luyện, mà như đang chém bừa chặt bãi. Đao cứ bổ xuống thế này thì chết cả đám mất. Giờ chúng ta không thể ra khỏi đây được. Nếu bọn họ chết cả, quan phủ tra tới, chúng ta cũng khó thanh minh. Trước tiên phải khiến bọn họ dừng tay lại đã. Lục Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Jack, đợi ý kiến của anh. Jack gật đầu, đúng, xông ra gô cổ cả đám lại rồi tính. Kiều Kiều, em ở lại đây đóng cửa đợi tôi. Nói đoạn đặt khẩu súng lục vào tay Lục Kiều Kiều. An Long Nhi nghe đến đây liền xách gậy. Mở cửa xông ra, Lục Kiều Kiều hét với theo. Long Nhi nhớ không được làm ai bị thương. An Long Nhi dạ một tiếng. Tiên phong xông lên, thằng bé vọt qua hành lang trước cửa. Nhảy xuống sân, lập tức cuộn tròn người lăn trên đất. Chìa gậy quét ngang mắt cá chân đám người đang hỗn chiến xung quanh. An Long Nhi mới chỉ là một thằng bé mười mấy tuổi, đầu người còn chưa cao lớn. Lại thêm lăn trên đất dễ tránh loạn đao. Đao pháp địa đường từng học giờ được phát huy hết uy lực. Thằng bé lăn lông lốc dưới chân đám người điên loạn, nhanh chóng quét gậy ra tứ phía, người đã nhanh gậy còn nhanh hơn, hệt như một trận cuồng phong cuốn qua rừng cây khô, cuốn đến đâu mấy gã trai tráng đang say máu lũ lượt đổ dạp đến đấy. Rách theo ngay sau An Long Nhi, nhảy ra sân, ôm chăn màn vừa cuộn lấy trên giường, nhanh như cắt lách sang một bên. Xé chăn thành từng dải, gặp kẻ nào trói gô kẻ đó. Jack xuất thân từ miền Tây nước Mỹ, sở trường phi thừng bắt bò ngựa. Đối với anh ta, đè người xuống đất rồi trói lại hoàn toàn không phải chuyện khó. Chẳng mấy chốc, đám người điên loạn chém giết đã bị gô cả lại. Trong sân la liệt đàn ông trai tráng, người không động đậy chẳng biết sống hay chết, kẻ còn động đậy thì đều bị trói chặt. Jack và An Long Nhi xử lý xong trong sân, lại xông ra quán ăn trước sảnh nhà trọ, thấy ở đây đã chẳng còn mống thực khách nào, bàn ghế bát đĩa văng khắp sàn, trên đất cũng có xác người, 6 người nữa vẫn đang hung hăng chém giết giữa bóng kiếm ánh đao. Ông chủ quán trọ giơ ghế trốn sau quầy thu ngân, toàn thân run lẩy bẩy, mặt mũi giàn giụa nước mắt. Jack trấn an chủ quán, đừng sợ, tôi tới giúp ông đây. Ông cứ trốn kỹ đừng ra vội. An Long Nhi tung cước đá chiếc bàn bên cạnh bay thẳng ra ngoài, đập trúng một tên trong đám náo loạn, đồng thời tung sợi thừng một đầu gắn phi tiêu vẫn dắt trên người, quấn gọn lấy mắt cá chân hắn. Kẻ ấy thân trên bị chiếc bàn giông thẳng từ phía sau, chân dưới lại bị An Long Nhi dùng dây thừng kéo giật, lập tức mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Rách từ gầm bàn bổ ngay tới, chói gô y lại, gã đang đánh nhau với tên vừa ngã vẫn vung đao hơ loạn. Thấy đối thủ đột nhiên biến mất trước mắt mình thì Trương Hừng thở phì phò nhìn trái ngó phải tìm người. Rách không đợi xuông, dù gì cũng đang núp dưới gầm bàn, bèn thò hai tay ra tóm lấy chân gã kéo mạnh, hạ đo ván gã, rồi thuận thế chói luôn hai tên vào với nhau. Rách chói người rất có kỹ thuật. Chắc hẳn ở miền Tây đã trói ra súc quen rồi. Anh ta dùng ít vải mà hiệu quả lại cao. Chỉ cột vải ở cổ tay cổ chân, sau đó gấp tứ chi ra sau lưng, buộc túm lại. Cách trói này gọi là cột lợn, thường được dân nuôi lợn và các nông trường sử dụng. Các bổ đầu quan phủ cũng hay dùng cách này để trói trọng phạm. Trước mặt An Long Nhi vẫn còn 4 gã đang phát điên. Rách trói xong, hai kẻ dưới đất cũng đứng lên, cùng An Long Nhi hiệp lực đối phó với 4 tên còn lại. An Long Nhi nhảy lên bàn, ngồi thụp xuống quay một vòng dây thừng trên đỉnh đầu, sau đó quăng sợi thừng ra hết chiều dài. Sợi thừng bay cao ngang cổ lướt tới. An Long Nhi một tay giữ đuôi thừng, quấn rồi lại kéo, dây thừng đồng thời quấn lấy cổ hai gã đàn ông, kéo đầu bọn họ sát lại nhau, mặt kề mặt. Vô cùng thân thiết, An Long Nhi lập tức từ trên bàn vọt tới đỉnh đầu họ. Từ trên không quấn cho hai cái cổ thêm vòng thừng nữa, rồi thuận đà đáp xuống đất, kéo theo sợi dây, làm bọn họ cùng đổ kình ra đất. Rách nhanh nhẹn chạy bổ tới, dùng giải vải buộc gom luôn 4 cái chân lại với nhau. Hảo công phu, sau lưng Rách và An Long Nhi bỗng có tiếng người nói lớn, đồng thời còn vang lên vài tiếng vỗ tay. Từ phía sau xuất hiện hơn 10 bổ khoái quan sai. Người vỗ tay cất tiếng đứng giữa đám quan sai ấy, mặc một tấm áo dài hoa đen thẫm. Trong lúc người mặc áo đen lên tiếng, đã có 4 bổ khoái tay lăm lăm dây thừng, vượt qua An Long Nhi và Rách, xông đến hai kẻ điên cuối cùng còn sót lại, nhanh chóng gô chúng lại. Đám bổ khoái còn lại thoát cái đã vây lấy An Long Nhi và Rách. Hơn 10 thanh đao chĩa thẳng vào hai người. Ông chủ quán trọ nãy giờ vẫn trốn dưới quầy thu ngân vội vàng chạy tới bên mấy gã bổ khoái, nói, Hà đại nhân, xin đừng bắt họ, không liên quan gì đến bọn họ. Họ là khách trọ ở đây ra tay giúp đỡ thôi. Hà đại nhân nhìn từ trên xuống dưới hai kẻ tóc vàng, thấy một tên chỉ là thằng nhóc 13-14 tuổi, không mang binh khí, một tên trong tay cũng chỉ có mấy giải vải. Quan trọng nhất, đối phương còn là người Tây. Đắc tội với người Tây chẳng tốt đẹp gì. Gặp phải người Tây nếu không thể giết luôn tại trận hủy xác phi tang, thì dứt khoát đối xử tốt với người ta một chút. Vì triều đình từ lâu đã hạ thông lệnh, người Tây phạm tội phải giao cho lãnh sự quán giải quyết. Có bắt cũng bằng không. Hà đại nhân nói với đám bổ khoái, thả người, phong tỏa quán trọ, bất kỳ ai đều không được phép ra vào. Tra khảo kẻ gây sự, thẩm vấn toàn bộ khách trọ. Rách và An Long Nhi thấy Hà đại nhân không quan tâm đến mình nữa, việc đầu tiên là chạy về phòng xem tình hình Lục Kiều Kiều ra sao. Phòng Lục Kiều Kiều đã thắp đèn, tiểu mỹ nữ thảnh thơi ngồi bên cửa sổ ngắm ánh trăng trên mặt sông. Khẩu súng lục đặt trên bàn, bên cạnh còn có một ấm trà. Tay cầm tẩu thuốc phiện đang nhả khói, thấy Rách và An Long Nhi bước vào, Lục Kiều Kiều cười với hai người, lật hai ly trà trên bàn, rót cho mỗi người một chén. Đoạn nói, tối nay mọi người đều không phải ngủ nữa rồi. Xảy ra chuyện này, quả thực chẳng ai còn buồn ngủ nữa. An Long Nhi quay về phòng mình kiểm tra sắp xếp lại hành lý. Jack ở lại cùng Lục Kiều Kiều uống trà nói chuyện. Ánh trăng chênh chếch về Tây. Giờ đã là canh tư. Jack không ngớt lời khen ngợi thân thủ của An Long Nhi. Cũng nhiệt liệt tán dương sự thần dũng vô địch của bản thân. Thao thao bất tuyệt kể lại chuyện xảy ra trong khoảnh khắc ban nãy. Chỉ một pha hành động chưa đầy 5 phút mà anh kể đúng nửa canh giờ. Lục Kiều Kiều ngồi nghe, như cười như không, dõi mắt nhìn ánh trăng trên mặt nước ngoài cửa sổ. Ngoài sân xếp đầy những người mới đánh nhau ban nãy. Đa số bọn họ đều bị trói chặt bằng thương, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa. Vài người còn gầm gào trong cổ họng như dã thú, dưới sự coi chừng của vài bổ khoái võ công tương đối cao. Đám người nguy hiểm này được một vị đại phu do nha môn cử đến băng bó vết thương. Ngoài nhóm bổ khoái ban đầu, về sau còn có thêm một đám nha sai tới giúp đỡ công vụ. Phía nha môn có chừng hơn 20 quan sai tập trung ở đây. Cộng thêm khách trọ và đám người đang bị trói dưới đất. Khiến trong sân chật kín những người là người, nhưng không hề to tiếng huyên náo. Chỉ nghe lầm rầm tiếng nói chuyện cùng vài tiếng kêu quái dị thỉnh thoảng lại vang lên. Quán ăn phía trước giờ đang ngồi chật kín đàn bà và người già. Đây đều là thân nhân của những người đánh nhau kia, do nha môn thông báo gọi tới, tiện đỡ đần và xử lý các thủ tục phía quan phủ. Đương nhiên cũng có mấy vị nha sai coi chừng bọn họ. Tránh tình trạng gia quyến thân nhân lại xông vào đánh nhau. Hai vị sư gia dẫn theo hai viên quan phụ trách sổ sách lần lượt hỏi han khách trọ và mấy người phục vụ về tình hình ban nãy rồi ghi chép lại. Hà Đại Nhân cũng cùng thẩm vấn. Hai gian phòng Lục Kiều Kiều thuê nằm ở giữa hành lang. Hai vị sư gia chia nhau đi hỏi cung từ hai đầu. Mãi vẫn chưa hỏi tới họ. Lúc này đột nhiên trong sân vang lên tiếng kêu cứu. Có lang trung nào ở đây không? Có vị nào biết y thuật không? Mau tới cứu người, mọi người nghe thấy tiếng kêu này liền đồng loạt nhìn ra sân. Thấy cánh tay phải của vị đại phu đang cứu chữa cho những kẻ bị trói chảy máu xối xả. Tay trái ông ta dịt chặt lấy thương, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Lục Kiều Kiều và Jack từ cửa sổ nhìn ra, thấy sau đó có một vị khách trọ Jack theo hòm nhỏ. Trèo qua hành lang chạy tới giúp. Vị đại phu hỏi người khách mới tới. Ngài là đại phu ư? Người khách đáp phải. Đại phu lập tức nói. Không cần lo cho tôi. Tôi tự băng bó được. Nhưng bọn họ sắp không xong rồi. Ngài mau xem xảy ra chuyện gì. Vị khách cúi đầu kiểm tra. Thấy có đến nửa số người bị trói trên đất mặt mày trắng bệch. Toàn thân run rẩy. Những người này chính là chủ lực trong vụ ẩu đả. Những người khác chỉ nằm im thin thít. Hôn mê bất tỉnh, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, bọn họ toàn thân rét run, giờ vào mà lạnh cóng, tuy bị thương trói chân tay cứng đờ nhưng vẫn ra sức túm đạp. Răng nghiến ken két, mặt lộ vẻ khủng khiếp, đau đớn, điều khiến hai vị đại phu lo lắng nhất là, hơi thở của họ rất hỗn loạn, ai nấy đều khò khè thở bằng miệng, nhưng hơi thở càng lúc càng ngắn, mắt bắt đầu chuyển sang trắng dã. Cứ tiếp tục thế này, ngạt thở và co rút gân cơ đều có thể khiến họ tử vong. Đám thân nhân ngồi trong quán ăn vì lo lắng an nguy của người nhà. Cũng bắt đầu náo loạn cả lên, dồn hết vào mảnh sân con, muốn xem xảy ra chuyện gì. Vài nha sai dùng vũ lực ngăn bọn họ lại, quát tháo không cho bọn họ lấn tới nữa. Làm tình hình càng thêm rối loạn. Vị đại phu kiêm khách trọ lấy từ trong hòm nhỏ ra một bao châm cứu. Định châm kim vào huyệt nhân trung dưới mũi bệnh nhân, cũng là đám người đang nằm la liệt trong sân. Vị đại phu vừa bị thương lập tức kêu lên. Cẩn thận, bọn họ cắn đấy, tay tôi bị cắn nên mới thành ra thế này đây. Lục Kiều Kiều từ cửa sổ nhìn ra vị đại phu giữa sân. Trong đầu chợt lóe lên một cảnh tượng. Một tháng trước, bên đầm Bạch Nga ở Quảng Châu, cô từng nghe chị béo giúp việc trên thuyền hoa kể lại một chuyện. hắn ta cắn người, có người bị hắn cắn mất nửa miếng thịt trên tay. Hắn vùng khỏi tay mọi người, tự đâm đầu nhảy xuống dòng Châu Giang. Hắn cũng cắn người, Lục Kiều Kiều không kìm được lẩm bẩm một mình. Vị đại phu khách trọ đáp một tiếng, rồi tiện tay nhặt một miếng vải nhét vào mồm bệnh nhân. Vâng, tôi sẽ cẩn thận, bệnh trạng của bọn họ giống như chứng động kinh. Nhưng sao có thể cùng một lúc phát bệnh, động kinh cũng lây được ư? Trước tiên tôi sẽ châm ở vài huyệt quan trọng. Nói đoạn đâm một cây kim vào giữa huyệt nhân trung của người trước mặt. Vị đại phu bên quan phủ cũng vô cùng lo lắng. Vừa dùng nước xối rửa rồi băng bó vết thương. Vừa nói, còn mấy huyệt vị chính như Dũng Tuyền, Thái Sung, Nội Quan, tôi tới giúp ông ngay đây. Tôi cũng chưa từng nghe nói động kinh có thể lây. Hai vị đại phu luống cuống bắt đầu châm cứu cho hơn chục phạm nhân đang lên cơn co giật. Có hai kẻ vừa được châm kim, đột nhiên bật dậy từ dưới đất, rồi lại ngã huỵch xuống, bọc một tiếng phun ra một miệng máu, cả miếng rẻ nhét miệng cũng bị nhổ ra luôn. Tình hình đã loạn lại càng khủng khiếp, hai vị đại phu sợ hãi đứng bật dậy lùi lại mấy bước. Sững người đứng trước hai người vừa thổ huyết, vị đại phu kiêm khách trọ run run hỏi đại phu của quan phủ. Bệnh động kinh, có thổ huyết không? Đại phu của quan phủ mặt be bét máu lẫn mồ hôi. Không biết, không biết nữa, động kinh hay còn gọi là chứng kinh phong. Nội tạng tim gan thận mất cân bằng huyết khí. Phiền muộn nghiêm trọng đều có thể dẫn đến phát bệnh. Nhưng nếu bệnh bắt nguồn từ huyết khí thì không thể xảy ra hiện tượng nội xuất huyết. Cũng không thể truyền nhiễm. Bởi vậy hơn 10 người đồng loạt lên cơn động kinh. Cộng thêm hai người phát bệnh đến độ thổ huyết thế này là trường hợp vô cùng kỳ lạ. Hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của hai vị đại phu, Lục Kiều Kiều xem tới đây thì đẩy cửa bước ra hành lang. Đi tới cạnh Hà Đại Nhân nói, Đại Nhân, dân nữ từng học chút y thuật, có thể tới giúp hai vị đại phu được không? Hà Đại Nhân cũng đang sững sờ, nghe có người nói vậy đương nhiên mong còn chẳng được. Còn quản gì ai với ai vội vàng nói. Mau ra xem sao, Rách và An Long Nhi thấy Lục Kiều Kiều đi ra. Lập tức theo sau cô xem có gì cần giúp không. Đám đông thấy một tiểu cô nương xinh đẹp dẫn theo một người Tây tóc vàng và một thằng bé tóc vàng hoe bước ra sân. Tiếng xì xào dần trùng xuống. Cô gái đẹp quá, người Tây cao quá, thằng bé trông chính khí lẫm liệt quá. Ba người này đi cạnh nhau thật là hút mát. Mọi người càng không ngờ một người Tây cũng có thể ra tay cứu người Trung Quốc. Ba người đến giữa sân, Lục Kiều Kiều lập tức sắp xếp công việc cho mọi người. Ông chủ quán, mau kêu người khiêng 100 cân củi ra chất trong sân. Bổ khoái đại ca, phiền các vị đem những người này xếp thành vòng tròn, giống như đang sưởi lửa ấy. Chân hướng về đám lửa, đầu hướng ra ngoài, cởi hết giày của bọn họ ra. Hai vị đại phu, xin chuẩn bị thêm ít que ngải đốt. Hai, kim bạc có thể thu lại rồi. Hai, một phương pháp ngoại trị của Trung Y, dùng giấy bông cuốn sợi ngải cứu thành một que tròn dài. Sau khi đốt đặt vào dụng cụ giác, ôn cứu khí, lăn qua kinh lạc, hoặc quanh chỗ bị đau, giúp ôn thông kinh lạc, ôn bổ nguyên khí, điều hòa khí huyết, mọi người vội vàng chia nhau đi chuẩn bị. Rách và An Long Nhi ở lại sân giúp các vị bổ khoái xếp người thành vòng tròn. Rất mau đã nhóm lên một đống lửa giữa sân, những người đánh nhau cũng đều được trói lại xếp thành một vòng vây quanh đống lửa. Hai vị đại phu đã sẵn sàng hơn chục que ngải trong tay. Trong thuật châm cứu Trung Y tuy đều làm thủ thuật với huyệt vị, nhưng châm và cứu lại là hai phương pháp hoàn toàn khác nhau. Châm là dùng kim châm đâm vào huyệt vị, còn cứu lại là dùng sức nóng của que ngải đốt làm thủ thuật trên huyệt vị. Que ngải được làm từ ngải cứu, có mùi nồng nồng đặc trưng, bởi Trung Y cho rằng ngải cứu có thể điều hòa khí huyết, trục hàn thấp, dịu kinh cầm máu, an thai thậm chí xua đuổi tà ma, có nơi còn dùng ngải cứu làm món ăn vặt. Lục Kiều Kiều thấy tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, mới đi đến bên đống lửa. Chắp hai tay, ngón giữa, ngón áp út và ngón út đan vào nhau. Hai ngón trỏ chập lại, chĩa thẳng lên trời, siết chặt tay, hét lớn, Lâm, đống lửa bỗng bùng lên thành một ngọn lửa mãnh liệt, đỏ rực cả bầu trời đêm nhàn nhạt ánh trăng. Ánh sáng đỏ như một cái lồng bao trùm cả bầu không phía trên mảnh sân quán trọ. Đám người vây quanh thấy ngọn lửa cháy phừng phừng, nhiệt lượng tỏa ra càng lúc càng mạnh, đều lấy làm kinh ngạc. Lục Kiều Kiều đang dùng mật quyết đuổi tà chấn đạo trong thiên sư đạo. Hai tay đan thành ấn thứ nhất trong cửu tự ấn, ấn bất động căn bản. Thủ ấn này lấy bùa chữ Lâm cộng thêm tâm pháp đạo ra dẫn động. Có tác dụng an hồn định phách. Hình thành kết giới trên thân thể người thi đạo thuật, bảo vệ phạm vi thân thể không bị tà khí xâm nhập. Khi cửu tự ấn hoàn thành, kết giới ấy sẽ được chuyển từ thủ sang công, khiến thân thể người thi thuật sản sinh ra vòng tròn bảo vệ lan rộng ra ngoài. Từ đó đuổi trừ tà khí, hai tay Lục Kiều Kiều vẫn ép chặt như cũ, không ngừng biến đổi dạng thủ ấn, từng bước tăng cường sức mạnh linh thiêng của kết giới. Mỗi lần đổi một thủ ấn, cô lại dõng dạc hét lên một từ mật quyết, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, cách, chương.